hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, thông tin tê liệt, chương 12, thông tin tê liệt. Bạch Vi sắc mặt phi bạch, lập tức đi xem phía trước Thẩm Mặc, hắn trong tay nắm một phen tiểu xảo súng đồ chơi. Bọn họ còn tại cao tốc trên đường, xe không biết khi nào đình, bốn phía yên tĩnh, chỉ tập tục còn sót lại thanh. Hai người ánh mắt giao hội, trong lòng đều rất rõ ràng, vừa rồi phát sinh hết thảy, không phải mộng. Thẩm Mặc không nói một lời xuống xe, xem xét cái khác trên xe tình huống, tham gia quy thỏ thi chạy trò chơi người, trừ bỏ hai người bọn họ, không một may mắn thoát khỏi toàn biến thành thú bông, sẽ không nói, không có hô hấp, keo hóa ra thịt liên tiếp cầu hình khớp xương, đôi mắt biến thành ảm đạm vô thần pha lê châu. Những người này, mất đi sở hữu sinh mệnh dấu hiệu. Bạch Vi lẩm bẩm, thì ra là thế, trò chơi thất bại, biến thành thú bông, trò chơi thông quan, khen thưởng thú bông, nguyên lai là như thế này, cho nên thế giới mới có thể biến thành cái dạng này. Giống đẩy ra rồi sương mù, vốn nên rộng mở thông suốt, trông thấy lại là mênh mông vô bờ hắc, không biết sợ hãi như thủy triều tràn ngập, khẩn trương hoặc run rẩy. Còn có ẩn ẩn kích thích cùng hưng phấn vi diệu giấu ở trong đó. Bạch Vi trầm mặc nắm con thỏ thú bông, suy nghĩ hỗn loạn, Thẩm Mặc sắc mặt vững vàng trở lại trong xe, trước rời đi nơi này lại nói ân. Cao tốc lộ thẳng tắp mà bình thản, phảng phất không có cuối, trống rỗng quốc lộ thượng chỉ có một chiếc xe ở bay nhanh. Bạch Vi ngồi ở trong xe, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại đơn điệu phong cảnh. Biểu tình có chút hoảng hốt, quá điên cuồng, trò chơi, thú bông, khen thưởng, này đó nhận chi đều làm nàng cảm thấy hoang đường. Nếu mỗi cái có thú bông địa phương, đều tồn tại một cái trò chơi, kia thành thị chẳng phải là biến thành trò chơi phó bản. Thế giới chẳng phải là biến thành trò chơi bản đồ. Dương Châu đâu? Dương Châu thật sự an toàn sao? Bạch Vi nghĩ đến đây, nắm lên trong tầm tay bao bao nhảy ra di động, phát hiện tín hiệu cách là trống không, điện thoại đánh không thông, internet cũng liền không thượng, đem radio mở ra, Bạch Vi ý thức được cái gì? Thẩm Mặc tựa hồ cũng có điều phát hiện, giơ tay mở ra xe tải radio, radio truyền đến sàn sạt âm siêu. Bạch Vi đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm radio. Thẩm Mặc nhìn phía trước con đường, một bàn tay đáp ở tay lái thượng, một cái tay khác một chút tiếp một chút ấn kênh kiện. Mỗi ấn một chút, tạm dừng 2 giây, liên tục tạp âm ở bên trong xe tiếng vọng, kéo dài, như thế hơn 10 hạ sau. Hắn thu tay lại, tắt đi radio nói, không có tín hiệu thông tin hệ thống tê liệt, điện thoại, internet, radio, toàn bộ mất đi tác dụng, là khi nào phát sinh sự, trò chơi bắt đầu khi sao. Không ai biết, Bạch Vi sắc mặt càng hiện tái nhợt, nàng không quan tâm thế giới này biến thành như thế nào. Nhưng nàng quan tâm chính mình, nếu tận thế thật sự buông xuống, nàng nên như thế nào sống sót. Nàng gắt gao bóp trong tay Mao Nhung con thỏ, nghĩ thầm, này ma người xiếc, thật không bằng tới một hồi huyết tẩy sinh hóa nguy cơ càng thống khoái. Thẩm Mặc từ kính chiếu hậu liếc nhìn nàng một cái, hỏi. Trong tay thỏ hoa hoa, ngươi có manh mối sao? Nhìn như ấu trĩ buồn cười Mao Nhung món đồ chơi, là nghe nói, 1/10 ta thông quan khen thưởng. Bạch Vi giật giật môi, có điểm do dự, nàng đương nhiên là có manh mối. Trên thực tế ở chạm vào này con thỏ trước tiên, nàng trong đầu liền hiện ra tương quan tin tức, cảm giác này thực kỳ dị, cũng mặc danh thực tự nhiên, chẳng qua. Thẩm Mặc người này có thể tin sao? Bạch Vi châm trước một lát, trả lời, này con thỏ có thể ở bán kính 2 mễ trong phạm vi phóng thích điện năng. Điện năng tối cao có thể đạt tới đến 1/10, nói. Nàng nhẹ phiết hạ khóe miệng, nói tiếp, không có nói rõ điện áp hoặc điện lưu trị số, cho nên không rõ ràng lắm cái này 1/10 rốt cuộc có bao nhiêu đại hiệu quả. Còn có. Yêu cầu nạp điện mới có thể sử dụng. Hết chương.